Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2722. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2722. Một tiếng bước chân ổn định từ đằng xa đến gần. Chỉ cần nghe tiếng bước chân, Tô Lam cũng biết là Quan Triều Viễn đã đến. Cô nhéo đùi mình, nhanh chóng trấn tĩnh lại. Cô bình tĩnh ngước nhìn anh. Tô Lam không hề biết rằng, ánh mắt của cô ấy lúc này như chứa hàng tỷ vì sao. Cô rời tầm mắt xuống, nhìn hai bàn tay trống rỗng của Quan Triều Viễn. Cô sửng sốt, tê lộ khẩu thế nào rồi? Quan Triều Viễn chỉ đứng đó, nhìn cô một cách trịch thượng, không nói một lời, chỉ là trong đôi mắt lạnh lùng kia, dường như có một dòng điện ngầm sâu thẳm, sắp bùng phát. Sau khi nhìn thấy cảnh này, nhân viên đứng ngồi không khỏi nhíu mày. Hai, thật đáng tiếc. Một nhân viên khác bước ra khỏi quầy. Dì Lưu bị làm sao vậy? Sao lại đứng ngây ra đây? Này, không phải cặp vợ chồng dì vừa giải quyết đang ở đằng kia sao? Nhìn vẻ mặt của người đàn ông này có vẻ không ổn. Dì Lưu lách đầu tiếc nuối. Chứ còn sao nữa? Nếu là cậu đang vui vẻ dẫn vợ đến làm thủ tục chuyển khẩu, bất ngờ phát hiện vợ mình đã ly hôn và lấy người đàn ông khác, cậu phải làm sao? Dường như tâm trạng của Quan Triều Viễn có gì đó không ổn. Trong lòng Tô Lam có chút khó xê, có phải do cô chưa qua vòng kiểm tra nên không thực hiện chuyển khẩu được không? Nghĩ đến đây, Tô Lam liền đứng lên. Sao thế? Có chuyện gì sao? Quan Triều Viễn cứ nhìn cô như vậy mà không nói nên lời. Da đầu Tô Lam tê dại. Cô hoàn hồn, quay đầu đi về phía dì Lưu. Tôi đi hỏi xem chuyện gì đang xảy ra. Ngay lúc cô đi qua người anh, Quan Triều Viễn đột nhiên nắm cổ tay cô. Tô Lam kinh ngạc quay đầu lại. Anh Quan. Quan Triều Viễn khẽ tiếp ôm cô vào lòng. Tôi nghe nói rằng hệ thống máy tính có vấn đề, sẽ mất một vài ngày để hoàn thành các thủ tục. Tô Lam bày ra vẻ mặt nghi ngờ. Xảy ra lỗi hệ thống. Quan Triều Viễn gật đầu, vươn tay nhéo cam cô. Khóe miệng khế giật. Ất khóe miệng, trực, tôi phải làm sao đây? Phải đợi vài ngày nữa em mới được đưa vào cây gia phả nhà tôi. Nghĩ đến thôi cũng hơi chán nản. Anh chàng này không bao giờ nói lời mật ngọt yêu đương, nhưng những lời mà anh nói ra lại khiến Tô Lam đỏ bừng mặt. Cô ngượng ngùng đưa tay ra đẩy anh. Đáng ghét, anh buông ra đi. Đây là nơi công cộng, để người khác nhìn thấy xấu hổ lắm. Được. Vậy chúng ta đến một nơi riêng tư. Nói xong, anh trực tiếp nắm tay Tô Lam, xoay người rời đi. Tô Lam bị anh kéo đi về phía trước. Cô không nhịn được quay đầu lại phía sau nhìn. Anh Quan, thật sự không cần hỏi cô kia. Khi nào thì sửa chữa xong hệ thống sao? Nếu có thể, chúng ta ở đây chờ một lát. Không, tôi để số điện thoại lại rồi. Cô ấy sẽ thông báo cho tôi khi nào có thể làm thủ tục. Vậy à, giọng Tô Lam hơi bị bóp nghẹt. Không biết lý do tại sao. Vừa rồi khi nhìn lại, cô luôn cảm thấy ánh mắt của bà cô kia có vẻ hơi kỳ quái khi nhìn cô. Sau khi hai người lên xe, Lục Anh Khoa từ từ khởi động xe. Cách chương.